Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đệ 35 chương, thăng mộ tân nhân phát sóng trực tiếp đại thần trợ trận. Nhiên việc lạ chồng chất, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Thăng, quê chủ thật bị dọa nước tiểu. Mộ quý họ tân nhân phát sóng trực tiếp khi thỉnh đại thần trợ trận. Nhưng mà quê chủ lại phát hiện mấy cái đáng sợ địa phương. Đệ nhất, quý tân nhân chuẩn bị đồ ăn thời điểm nhiều chuẩn bị 4 phân. Nói là người trong nhà tối nay sẽ trở về ăn. Như vậy vấn đề tới. Này 4 phân đồ ăn 1 phần bị đột nhiên lại đây đại thần ăn luôn. Mặt khác 3 phân, trong đó 1 phần bị quý An Hằng ăn luôn. Mặt khác 2 phân, bọn họ cơm nước xong liền trực tiếp đổ rác thùng. Nửa điểm không có lưu lên. Nói tốt cấp người trong nhà lưu đâu. Mà quý tân nhân người quản lý, đối này thế nhưng cũng hoàn toàn không có nói tỉnh, ngược lại như là tập mãi thành thói quen. Như vậy, vấn đề tới, kia thẳng đến phát sóng trực tiếp kết thúc cũng chưa trở về. Cũng không đánh quá điện thoại trở về người nhà, là thật sự tồn tại sao? Đệ nhị, không biết các ngươi có hay không chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Đại thần làm quý tân nhân ngồi quá khứ thời điểm. Quý tân nhân phía sau tựa hồ có cái gì bóng dáng bay qua. Không tin, có thể thả chậm vài lần tới xem. Tuyệt đối có bóng dáng bay qua. Đệ tam, đại thần ở giúp bá thời điểm cầm di động đang chuẩn bị tới gần tiểu thần đường khi. Lại như là đột nhiên bị người về phía sau kéo một phen. Di động đều hung hăng lung lay một chút. Đại thần cũng theo bản năng cầm di động quay đầu. Thông qua màn ảnh chúng ta có thể nhìn đến lúc này. Ở đây khác hai vị người sống đều ly đại thần có một đại đoạn khoảng cách. Như vậy, là ai ở sau lưng kéo đại thần một phen? Đệ tứ, quý tân nhân trong nhà cái kia tiểu thần đường, thờ phụng ba cái vô danh thần bài. Hơn nữa, xem Lư Hương Hương cho trình độ, hẳn là cung phụng có tương đương trường một đoạn thời gian. Như vậy vấn đề tới. Ai sẽ ở nhà cung phụng vô danh thần bài? Hơn nữa vẫn là ba tòa. Quê chủ cha xét, giống nhau sẽ cung phụng vô danh thần bài. Hoặc là dùng thần bài dưỡng tiểu quỷ. Hoặc là, chính là cung cấp cô hồn dã quỷ hoặc là nhân đặc thù tình huống vô pháp vãng sinh quỷ hồn. Nhưng, quý họ tiểu tân nhân vì cái gì sẽ cung loại này thần bài? Hồi tưởng khởi vị này tân nhân dĩ vãng trải qua. Quê chủ không thể không suy đoán, quý họ tân nhân hẳn là dưỡng tiểu quỷ, mới có thể thuận đến vào giới giải trí hơn nữa bình bước lên thăng. Cái kia quỷ ảnh, cùng với kéo đại thần một phen, đều là tiểu quỷ, đến nỗi kia nhiều ra tới mấy phân cơm, cũng cực có thể là cấp kia ba cái thần bài chuẩn bị. Một khác phân, còn lại là cấp đại thần chuẩn bị. Nói cách khác, đại thần cũng không phải đột nhiên đi ngang qua tới chơi. Mà là đã sớm nói tốt, vị này quê chủ cũng là fan không ở số ít, hơn nữa tin nóng từ từ đều có nhất định căn cứ. Bởi vậy chú ý giả cũng không ở số ít, ở hắn phát ra này quê bua sau, cực mau liền có không ít võng hữu chuyển phát, hơn nữa khuếch tán tốc độ cực nhanh. Ai đều biết, quê bua chung theo như lời đại thần cùng quý họ tiểu tân nhân là ai. Có rất nhiều võng hữu không tin tà. Quay đầu lại một lần nữa nhìn một lần phát sóng trực tiếp. Cuối cùng cũng nổi lên một thân nổi da gà. Trong lúc nhất thời, việc này liền như vậy ở trên mạng thịnh truyền lên. Rất nhiều giải trí quê chủ cùng với thần quái quê chủ nghe tin lập tức hành động. Trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán truyền đến bay đầy trời. Xa ở ngoại ô mỗ đống xa hoa biệt thự chung. Bộ dạng tuấn Mỹ nam tử nhìn trên màn hình lớn không ngừng xuất hiện các loại cách nói. Nhàn nhạt cười, hắn thao tác siêu khống, chuyển phát trong đó một cái phân tích đến rất không tồi văn chương. Lạc Hy V, ta tổ tông từng ra quá nổi danh thiên sư, mà ta may mắn học quá một chút gia long. Không biết, quý thiên sư năng lực như thế nào? A còng quý An Hằng có cơ hội, hy vọng có thể chính diện luận bàn một vài. Hồi phục xong rồi, Lạc Hy liền đóng màn hình, hắn bên người, một người đầu tóc hoa râm lão nhân tiến lên cung kính hỏi. Chủ tử, bước tiếp theo nên đi như thế nào? Lạc Hy cười nhạt, tùy tay cầm lấy một phần tư liệu đưa qua đi. Cái này tiết mục, người giúp ta thu phục đi. Ta muốn Quý An Hằng cũng tham dự. Hơn nữa nơi này biên ta liệt ra tới địa điểm, đều không thể có cải biến. Lão nhân tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, liền gật đầu nói, tốt tiên sinh, ta đây liền đi giao thiệp. Bất quá, nếu muốn Quý tiên sinh tham gia nói, khả năng không nhanh như vậy có thể bắt đầu quay. Chúng ta, đại khái có thể mượn này tạo thế. Không, không cần bốn phía tuyên truyền, là khi thanh âm nặng nề nói. Tốt nhất, tạm thời không cần công bố ta cũng tham dự tiết mục này tin tức. Nếu không, An Hằng khả năng liền sẽ không nhập bộ. Lão nhân không chút nào nghi ngờ. Đồng ý lúc sau liền lui ra. Quý An Hằng biết trên mạng sự khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn có buổi tối ngủ liền tắt máy thói quen. Bởi vậy chẳng sợ Ôn Quan Nguyên đánh hắn vài cái điện thoại. Hắn cũng hoàn toàn không biết. Một khởi động máy, đầu tiên nhìn đến chính là một mảnh chưa tiếp điện thoại. Cùng với Ôn Quan Nguyên nhắn lại, thượng Weibo, Quý An Hằng trong lòng trầm xuống, trực giác không lớn dây, trầm khuôn mặt mở ra Weibo, xem nhẹ rớt cơ hồ muốn bạo tin nhắn, xem nhẹ rớt số lượng đáng sợ bình luận từ từ nhắc nhở. Trực tiếp xem hôm nay Weibo náo nhiệt đề tài, không hề ngoài ý muốn. Đề tài lan cơ hồ cùng chính mình có quan hệ, hơn nữa cơ bản không phải cái gì tin tức tốt, thăng Quý An Hằng dưỡng tiểu quỷ thăng thăng thiên sư Quý An Hằng thăng thăng Quý An Hằng phát sóng trực tiếp sự cố thăng thăng. Quý An Hằng Lạc Hy phát sóng trực tiếp thổi tiêu thăng. Điểm tiến xếp hạng đệ nhất vị đề tài, Quý An Hằng liền nhìn đến nghi ngờ chính mình dưỡng tiểu quỷ những cái đó phân tích. Hắn nhíu nhíu mày, lại nhìn nhìn những đề tài khác, trừ bỏ nghi ngờ chính mình dưỡng tiểu quỷ, còn có nghi ngờ chính mình hay không chân chính thiên sư. Nghi ngờ chính mình thiên sư ngôn luận đều còn tính hảo. Một loại khác dưỡng tiểu quỷ nghị luận tắc nhiều là trào phúng. Trước mắt xem ra, này hai loại ngôn luận cơ hồ thế lực ngang nhau, Quý An Hằng phản hồi chính mình trang đầu. Nhìn một chút phát hiện chính mình fan rớt mấy ngàn, cái này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn từng nghe nói người thực chán ghét công chúng nhân vật dưỡng tiểu quỷ. Hiện tại xem ra nói chính mình dưỡng tiểu quỷ người không ở số ít. Nhưng như thế nào fan lại không rất nhiều ít bộ dáng. Hắn gọi điện thoại hỏi Ôn Quan Nguyên, Ôn Quan Nguyên cơ hồ một đêm không ngủ, một suốt đêm đều đang đợi Quý An Hằng điện thoại. Nhận được điện thoại trước tiên, hắn liền đổ ập xuống nói, Quý An Hằng, thượng Weibo, ta thấy được, Ôn ca, bất quá ta tương đối tò mò, vì cái gì ta Weibo fan chỉ rớt mấy ngàn. Quý An Hằng thanh âm vẫn là thực ôn hòa, mang theo trấn an hương vị, Ôn Quan Nguyên hơi chút bình tĩnh một chút, hít sâu một chút mới nói, bởi vì, Lạc Đại Thần lại vì ngươi lên tiếng, nửa vui đùa thức lên tiếng. Bởi vậy, có không ít vọng hữu cũng không có hoàn toàn tin tưởng dưỡng tiểu quỷ cái loại này cách nói. Có không ít cư dân mạng thấy vậy, hoặc là hoàn toàn không tin dưỡng tiểu quỷ chuyện đó. Chỉ trở thành là hiểu là Money cũng có tin ngươi là thiên sư loại này cách nói, rốt cuộc Lạc Hy. Là đương sự cũng chưa ý kiến gì. Một ít người vây xem tự nhiên cũng liền cảm thấy không có gì. Tuy rằng ngươi cũng rớt một ít số, lại cũng bởi vậy hấp dẫn đến một ít thân mật thần quái võng hữu. Hai tương xuất nhập, đảo có vẻ rớt số không tính nhiều, hiện tại nơi nơi nói ngươi dưỡng tiểu quỷ. Ta làm người tra xét một chút, phát hiện không ít là Triệu Nguyên làm người mua thủy quân. Triệu Nguyên ngươi nhớ rõ đi, chính là cái kia bị ngươi đoạt lấy nhân vật, cùng ngươi cùng nhau thượng quá sung sướng cuối tuần cái kia. Quý An Hằng hồi tưởng một chút, liền biết là ai, hắn nhíu mày, hắn như vậy có thể nhận a? Ta lúc trước liền cảm giác hắn đại khái là đối ta có rất lớn ý kiến. Chỉ là trên mặt hắn vẫn luôn không tỏ vẻ quá cái gì. Không thể tưởng được hiện tại tìm cơ hội liền nhảy đát đi lên. Ôn ca, loại tình huống này ta nên xử lý như thế nào mới hảo? Ôn Quan Nguyên thở dài một hơi, đương nhiên là. không thể lại mặc kệ loại này cách nói. An Hằng, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm gì đó. Này một đêm, Ôn Quan Nguyên cũng xem qua phát sóng trực tiếp, tự nhiên cũng phát hiện trong đó không hợp lý chỗ. Hắn trước đây liền đã hoài nghi quá Quý An Hằng thân phận. Chỉ là vẫn luôn không có càng xác thực chứng cứ. Quý An Hằng không có giấu giếm, thực dứt khoát phải trả lời. Thiên sư, ta là cái thiên sư, sẽ trừ yêu bắt quỷ cái loại này, bất quá ta chính mình cũng là nửa cái quỷ. Quý An Hằng trong lòng yên lặng bổ sung, điện thoại kia một đầu, Ôn Quan Nguyên thật lâu không trả lời. Sau một hồi, mới thở dài nói, vậy ngươi liền chính mình nhìn xem muốn xử lý như thế nào đi. Cho dù là thừa nhận chính mình là cái thiên sư cũng hảo. Như thế nào đều hảo, nhất định phải đem dưỡng tiểu quỷ loại này cách nói áp xuống đi. Hiện giờ đại đối với thiên sư này một loại người cũng không phản cảm. Thậm chí có không ít người là tin tưởng thần thần quái quái. Nhưng đối dưỡng tiểu quỷ người, bất luận kẻ nào đều sẽ phản cảm. Ôn Quan Nguyên dặn dò xong, liền treo điện thoại. Quý An Hằng nghĩ nghĩ, chụp bức ảnh truyền Weibo, Quý Thiên Sư V, nói cho các ngươi một bí mật, ta kỳ thật cũng không biết cha mẹ ta thân cùng với gia gia tên. Bất quá, ta biết bọn họ vẫn luôn ở ta bên người, bởi vì, ta cảm thấy ta chính là cái thiên sư. Hình minh họa chấm JPG, hình ảnh thượng, một cái tiểu thần đường thượng mặt bày ba cái vô danh thần bài. Thần bài phía trên phóng một chương phát cũ ảnh gia đình. Này chương ảnh gia đình mơ hồ chỉ có thể nhìn đến bên trong. Một người râu dài phiêu phiêu, quần áo đường thức quần áo tiên phong đạo cốt lão nhân đứng ở bên trái. Bên phải một người tướng mạo tuấn tú mặt mày kiên nghị tuổi trẻ nam tử. Nửa ôm một người mặt mày ôn nhu nữ tử trong tay, còn ôm cái nho nhỏ, đáng yêu tiểu hài nhi. Chỉ liếc mắt một cái, liền biết đây là một nhà bốn người, nhìn đến này bức ảnh người, đều suy đoán kia ba cái vô danh thần bài đó là ảnh chụp. Trừ bỏ cái kia tiểu oa nhi ở ngoài mặt khác ba cái đại nhân. Hơn nữa mọi người đều sôi nổi suy đoán Quý An Hằng chính là ảnh chụp tiểu hai tử. Mà mặt khác ba vị đại nhân còn lại là hắn qua cố người nhà. Có không ít người ở Weibo phía dưới chứng thực. Nhưng mà Quý An Hằng lại không có hồi phục, nhưng thật ra Lạc Hy, thực mau chuyển phát Quý An Hằng Weibo, Lạc Hy V, ngày đó ngươi không nghĩ cho ta xem chính là này chương ảnh gia đình sao? Xin lỗi, ta tự hồ, làm ngươi nhớ tới chuyện thương tâm, Quý An Hằng nhìn đến Lạc Hy cái kia bình luận, hướng lên trời mắt trợn trắng, cầm lấy thân bài thượng khung ảnh sờ sờ. Liền thấy nguyên bản còn có chút mơ hồ hình người ảnh chụp tức khắc chỗ trống một mảnh. Hắn tùy tay đem ảnh chụp ném trong ngăn kéo, lấy ra di động gọi điện thoại, thực mau lại cắt đứt. Hồng Hỉ, Dư Một, các ngươi bồi ta đi ra ngoài trông thấy cái kia dưỡng tiểu quỷ minh tinh đi. A Tổng, ngươi ở nhà xem trọng cận tân, hắn nếu tỉnh đừng làm cho hắn chạy loạn. Quý An Hằng không yên tâm Hồng Hỉ cùng Dư ngẩn ngơ ở nhà. Này hai chỉ quỷ cảm xúc không được tốt, vẫn là đặt ở bên người an toàn một ít, mà ở hắn sở không biết thời điểm, các võng hữu chú ý điểm đã không ở dưỡng tiểu quỷ cùng thiên sư điểm này. Cũng không ở rối rắm với phát sóng trực tiếp chung không khoa học tình huống. Bọn họ hiện tại chú ý điểm, một là Quý An Hằng thân thế, một cái khác còn lại là Quý An Hằng cùng Lạc Hy phát sóng trực tiếp thời gian hỗ động. Cùng với kia chàng danh phúc kỳ thật thổi tiêu, tác giả có lời muốn nói, còn nhớ rõ phát sóng trực tiếp chung một người thổi tiêu một người ca hát cùng sao? Bổn đại vương tồn tại đã trở lại bổn đại vương không vui bổn đại vương muốn làm. Sự hết chương.